Khủng bố sống lại. Chương 780, biến mất thi thể. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu, Phúc Thọ Viên. Thật không nghĩ tới Dương Gian có một ngày sẽ đến Đại Hải thành phố. Lần trước gặp mặt đến hiện tại đã qua tốt mấy tháng. Nói thật ta thật không muốn gặp lại hắn. Đi xuống xe, La Tố Nhất thở dài. Trong đầu hồi tưởng lúc trước tại Caesar đại tửu điếm tao ngộ. Một đám người kém chút bị bên trong quỷ đoàn diệt. Đáng sợ nhất là Dương Gian còn tự tay để nguyên bản đã chết đi Đồng Thiến sống lại. Trở thành một cái khống chế hai tấm mặt quỷ khủng bố người ngự quỷ. Về sau khi tách ra, La Tố Nhất cũng hơi lưu ý một cái này quỷ nhãn Dương Gian sự tình. Không lưu ý còn tốt. Nhất lưu ý hoàn toàn chính xác để người cảm thấy giật mình. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng đã tiếp xúc hai kiện cấp S sự kiện linh dị. Còn cùng vòng bằng hữu Phương Thế Minh đánh một trận. Trọng yếu nhất chính là đến hiện tại. Còn chưa có chết. Người ngự quỷ lợi hại hay không không nhìn trải qua cái gì. Mà là nhìn trải qua về sau có hay không còn có thể còn sống. Lão đại lo lắng là có đạo lý. Dương Gian lại tới đây khẳng định là có chuyện gì. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đến một cái trong mộ địa đến ngắm phong cảnh. Nói không định nơi này sẽ phát sinh sự kiện linh dị. Bên cạnh một vị mặc màu xám áo lông, mang theo khẩu trang, một đầu màu đen tóc dài xõa vai, khuôn mặt có chút tái nhợt cô gái trẻ tuổi cầm một cái nói chuyện cơ. Một bên đánh chữ một bên truyền bá xuất ra thanh âm. Nàng gọi Lâm Lạc Mai, danh hiệu Quỷ Âm, trước kia tại cùng Dương Gian cùng đi Caesar đại tửu điếm thời điểm trạng thái liền rất kém cỏi. Tiếp cận lệ quỷ khôi phục biên giới. Nhưng là Dương Gian đưa cho nàng một cái danh ngạch, để Lâm Lạc Mai có thể sống sót, mà trả ra đại giới, thì là khống chế cái thứ hai quỷ. Nếu không phải như thế, Lâm Lạc Mai cũng sớm đã chết rồi. Cho nên nàng đối với Dương Gian vẫn là rất có mấy phần hảo cảm. Chí ít so với nàng tiếp xúc qua cái khác người ngự quỷ muốn thuận mắt hơn nhiều. Ta cũng không muốn cùng Dương Gian cùng một chỗ cuốn vào sự tình gì ở trong đi. Ta bồi ngươi tới xem một chút. Liền nhìn vài lần. Tuyệt đối không động thủ. La Tố Nhất lời thề son sắt nói. Lâm Lạc Mai một bên đánh chữ. Một bên phát thanh nói. Nếu quả thật có chuyện. Chúng ta hẳn là giúp hắn. Dù sao nơi này là Đại Hải thành phố. Xảy ra sự tình chúng ta cũng có trách nhiệm. Giúp hắn, cũng đừng, hắn lợi hại như vậy còn cần chúng ta hai cái giúp. Thật cần chúng ta giúp vậy chúng ta cũng không được cái tác dụng gì. Đánh cái xì dầu liền trở về đi. La Tố Nhất liền vội vàng lắc đầu nói. Nói chuyện thời gian, hai người đã đi vào cái này mộ viên bên trong. Đồng hành còn có 6-7 vị thủ hạ, phụ trách cho bọn hắn trợ thủ. Mặc dù tại linh dị trong vòng La Tố Nhất cùng Lâm Lạc Mai cũng không nổi danh. Nhưng thế nào cũng là người ngự quỷ. Phân lượng còn có. Không có khả năng sự tình gì đều tự thân đi làm. Vừa mới tiến mộ viên đã nhìn thấy một tòa lâm thời dựng linh đường. Không ít người tại linh đường tạm biệt. Đưa tặng hoa tươi. La Tố Nhất thấy này sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nói đùa cái gì? Cái này mấu chốt bên trên làm chuyện gì không tốt. Thế mà bày cái linh đường. Làm chút vòng hoa ở đây xử lý tang sự. Ngại hôm nay quá an tĩnh không có chuyện phát sinh a đi qua. Đem cái này linh đường phá hủy. Người cũng xua đuổi. Trong quan tài nếu có người chết lập tức kéo đi hỏa táng. Nếu như không có lập tức hạ táng. Đừng để bọn hắn ở đây lưu lại. Nếu có người dám ngăn trở. Không cần khách khí, nên động thủ thời điểm liền động thủ. La Tố Nhất lập tức phân phó nói. Theo tới 6-7 vị bảo tiêu lập tức liền khí thế hung hăng vọt lên quá khứ. Bọn hắn tại linh dị diễn đàn tay đáy hạ làm một chút sự tình. Cũng là không gì kiêng kỵ. Cái này đại hải thành phố bên trong liền không có cái gì bọn hắn không dám làm. Đều tản ra, đem vòng hoa toàn bộ rút lui. Tránh ra, ai cho phép ngươi ở đây dựng linh đường? Người phụ trách, để người phụ trách ra. Toàn bộ đều rời đi nơi này. Nơi này về chúng ta tiếp quản. Những người hộ vệ này từng cái 10 phần cường thế. Tới liền chỉ vào người nhóm hô to nói. Sau đó bắt đầu khu đuổi bọn hắn. Bắt đầu phá hủy linh đường. Một chút Lưu thị tập đoàn thân bằng hảo hữu nhìn thấy một màn này lập tức kinh trụ. Tổng giám đốc Lưu Nguyên sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó vội vàng đi tới. Làm gì? Các ngươi làm cái gì vậy? Là đến gây chuyện a, cút cho ta. Bằng không ta báo án. Là ngươi ở đây dựng linh đường. Người chết là gì của ngươi? Một vị bảo tiêu nhìn chằm chằm hắn nói. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ a, Lưu Nguyên nói. Hộ vệ kia cười lạnh một tiếng. Chúng ta linh dị diễn đàn nhân viên quản lý lên tiếng. Hôm nay cái này linh đường nhất định phải phá hủy. Mặt khác trong quan tài thi thể nhất định phải hỏa hoa. Nếu như đã hỏa táng nhất định phải hiện tại liền hạ táng. Hôm nay cái này phúc thọ viên không được xử lý tang sự. Các ngươi những người này tốt nhất mau chóng rời đi. Bằng không mà nói tự gánh lấy hậu quả. Linh dị diễn đàn, đó là vật gì? Lưu Nguyên sửng sốt một cái. Hắn căn bản cũng không có nghe qua những vật này. Dù sao hắn cũng không phải là đại hải thành phố đỉnh tiêm tập đoàn. Tiếp xúc không đến những này vòng tròn bên trong sự tình. Ta nhìn hôm nay ai dám làm loạn. Hôm nay các ngươi nếu là dám tới quấy rối lời nói. Ta Lưu Nguyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi bọn gia hỏa này. Trương Hâm, báo án, mặt khác hô chọn người tới. Một bên trợ lý Trương Hâm, nhẹ gật đầu lập tức cầm lên điện thoại liền gọi điện. Thật sự là vô pháp vô thiên. Trường hợp này cũng dám có người đến nháo sự. Lưu Tổng, ngươi yên tâm. Ta biết một nhà công ty bảo an. Để bọn hắn dẫn người tới giúp đỡ chút. Bên cạnh cũng có sinh ý bên trên bằng hữu biểu thị muốn giúp đỡ. Ở đâu ra một đám người điên. Hôm nay là Lưu Tổng mẫu thân hạ táng thời gian. Có việc cũng phải tối nay lại nói. Một điểm đạo đức đều không có. Còn có người chỉ vào lên. Đương nhiên cũng có một chút bằng hữu thân thích biểu thị hoài nghi. Có phải là Lưu Tổng ở bên ngoài nợ tiền không trả? Bị người đòi nợ tới. Bằng không mà nói êm đẹp làm sao lại ở thời điểm này một đám người lao ra muốn hủy linh đường. Dừng tay, mau dừng tay. Không cho phép nhúc nhích nãi nãi ta. Trong linh đường, cũng có Lưu Nguyên con cái liều mạng ngăn cản mấy cái kia linh dị diễn đàn thủ hạ. Toàn bộ tràng diện lập tức rối bời. Lưu Nguyên sắc mặt thay đổi liên tục. Tức giận đến đều muốn giết người. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết lúc này lên xung đột sẽ chỉ đem sự tình biến càng thêm hỏng bét. Hắn đã để trợ lý đi báo án còn có hô người. Nhiều nhất nửa giờ, những người này liền sẽ bị đuổi đi ra. Thậm chí là bắt lại. Nhưng mà lúc này đây. Đột nhiên một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Đây là tiếng súng. A, không ít người theo bản năng hét lên một tiếng. Sau đó hơi có vẻ hoảng sợ nhìn về phía tiếng súng truyền đến phương hướng. Đã thấy tiếng súng truyền đến phương hướng đi tới một nam một nữ, hai người trẻ tuổi. Nổ súng là cái kia nam. Ước chừng 20 tiểu thanh niên. Màu da có chút khó coi. Nhưng là ánh mắt lại rất quỷ dị. Nhìn chòng chọc vào mỗi người. Đuổi người liền muốn dùng trực tiếp nhất phương pháp. Cho các ngươi 20 giây. Đến lúc đó ai còn lưu tại nơi này. Ta liền giết chết người đó. La Tố Nhất trong tay cầm một khẩu súng. Uy hiếp tham gia đưa tang nghi thức những người này. Người, các ngươi. Lưu Nguyên mở to hai mắt. Hắn giờ khắc này tâm đều đang run rẩy. Mình tới đáy lúc nào đắc tội những này cùng hung cực ác chi đồ. Chính mình mẹ già tang lễ bên trên thế mà xông ra một đám đeo súng ra hỏa. bắt cóc, dọa dẫm, vẫn là ác ý đến trả thù. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Ngươi chính là Lưu Nguyên. La Tố Nhất đi tới. Sự tình hôm nay cùng ngươi không có quan hệ gì. Chỉ là ngươi rất không trùng hợp muốn lựa chọn lúc này xử lý tang sự. Tranh thủ thời gian mang theo thân thích của ngươi bằng hữu Lan. Quan tài ta thay ngươi tiếp quản. Quay đầu chôn kỹ về sau sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi muốn tiền, có thể nói thẳng. Đừng giết người. Lưu Nguyên miệng khẽ nhúc nhích, mang theo hoảng sợ nói. Tiền, La Tố Nhất cười cười. Còn có 10 giây, đều không có ý định đi. Vậy ta sẽ nổ súng. Lúc này phụ cận những người khác mới giật mình tỉnh lại. Có người hét lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Cũng có người sắc mặt tái nhợt lộn nhào rời đi. Lập tức, phụ cận người đều tán 7-8 phần. Chỉ để lại đầy đất bừa bộn. Chỉ là những người này bị hù dọa. Giống như là con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn. Có chút hướng phương hướng lối ra chạy tới. Có chút vì tránh đi đám người này trực tiếp lựa chọn hướng trong mộ viên chạy tới. Tóm lại rời đi trước kề bên này lại nói. Dù sao những người này là mang theo súng. Quá nguy hiểm. Các ngươi làm cái gì? Mau đưa nãi nãi ta thả hả? Mau thả dưới. Lúc này trong linh đường truyền đến cãi lộn thanh âm. Là một cái hơn 20 tuổi nữ tử. Mang theo một vị mười mấy tuổi thiếu niên liều mạng ngăn cản lấy linh dị diễn đàn những người kia. Không ngừng bọn hắn mang đi trong linh đường cỗ quan tài kia. Thế nhưng là giờ phút này quan tài đã bị bốn cái mặc tây trang màu đen nam tử nhấc xuống dưới. Nhìn cách là dự định trực tiếp mang đến hỏa táng. Nhưng là hai người kia lại liều mạng ngăn cản. Không cho phép bọn họ khiêng đi quan tài. Tiểu Duyệt, Tiểu Hào, đừng cản bọn hắn. Trong tay bọn họ có súng. Mau buông tay, Lưu Nguyên trắng bệch cả mặt. Sợ tranh chấp quá trình bên trong chính mình nữ nhi còn có nhi tử bị cái này nhóm cùng hung cực ác chi đồ tổn súng. Ngươi sợ bọn họ xảy ra chuyện. Dẫn bọn hắn rời đi không phải tốt. Tiếp xuống tang sự ta sẽ thay các ngươi xong xuôi. La Tố Nhất mặt lạnh lấy nói. Hắn cũng không muốn náo ra người mạng. Chỉ là hôm nay hắn không cho phép thi thể. Người chết cái gì ở đây loạn ngừng ném loạn. Những vật này để người rất để ý, lúc đầu mộ địa cũng không phải là địa phương tốt gì. Lại như thế một làm, La Tố Nhất rất dễ dàng nghi thần nghi quỷ. Mấy cái kia linh dị diễn đàn người động thủ rất thô lỗ. Đối mặt Lưu Nguyên một gái một trai ngăn cản, trực tiếp chính là quyền đả chân đạp. Không có chút nào đồng tình ý nghĩ. Bọn hắn cũng là tiếp xúc qua sự kiện linh dị người. Căn bản không coi người bình thường này là một chuyện. Ầm, ngay lúc này, lại là một tiếng súng vang lên. Ai bắn súng? La Tố Nhất thân thể một cái lảo đảo. Sau đó ngược lại giống nói. Tựa như là ngươi trúng đạn rồi. Một bên, Lâm Lạc Mai một bên đánh chữ. Một bên dùng phát thanh khí phát hình thanh âm. Cái gì? La Tố Nhất cúi đầu xem xét. Lúc này mới phát hiện trước ngực của mình bên trên nhiều cái một cái lỗ hồng. Có máu chảy ra, nhưng là cái kia máu ảm đạm biến thành màu đen. Mang theo một cỗ mùi hôi mùi vị. Căn bản cũng không phải là người sống máu tươi. Một bên Lưu Nguyên bị hù trực tiếp ôm đầu ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất. Ầm, lại là một tiếng súng vang. La Tố Nhất bả vai bên trên chịu một súng. Nhưng là súng ống uy lực không lớn. Cũng chỉ là lưu lại một cái lỗ hồng. Xé mở một chút da thịt. Là ai đang tìm cái chết? La Tố Nhất chịu súng. Y Nguyên nhảy nhót tưng bừng. Hắn nổi giận đùng đùng nói. La Tố Nhất, rất lâu không gặp. Ngươi thế mà còn sống. Giờ này khác này. Một bên khác, Dương Gian giờ phút này đi ra. Kỳ thật hắn sớm đã nhìn thấy La Tố Nhất tay người phía dưới đang đuổi người. Bất quá hắn không có ngăn cản. Cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Người không liên hệ rời đi nơi này đối với mình có lợi. Nhưng là La Tố Nhất người muốn khiêng đi cái này cỗ quan tài cái kia dương gian liền không thể chịu đựng. Cái này Lưu lão thái thi thể không có. Cái kia số 78 mộ chủ tin làm sao đưa? Chẳng lẽ lại nhét vào cho cốt trong hộp A, nếu như cái kia không tính đưa tin thành công? Làm sao bây giờ? Cho nên, Dương Gian nên xuất thủ. Người, Dương Gian, La Tố Nhất nhìn thấy Dương Gian sải bước đi đến. Lập tức mở to hai mắt. Mặc dù biết Dương Gian liền ở đây phúc thọ viên bên trong. Lại không nghĩ rằng Dương Gian thế mà lại chủ động đi tìm tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng, người mới vừa nổ súng chính là hắn. Nhưng mà Dương Gian lại như cũ mặt lạnh lấy bắn súng. Chờ một chút, vân Dương Gian, nghe ta nói, đừng loạn bắn súng. La Tố Nhất gấp vội vươn tay nói, có vẻ hơi bối rối. Trước đó lạnh lùng cùng cường thế không còn sót lại chút gì. Thế nhưng là Dương Gian bước chân dừng lại. Buông xuống trong tay súng. Sau đó nói, ngươi không nên tới nơi này. Biết rõ ta ở đây phúc thọ viên làm việc còn muốn đi qua. Là Diệp Chân để ngươi tới. Hay là nói, cái này khối mảnh đất khu ngươi là nhân viên quản lý. La Tố Nhất thân thượng hạng mấy cái vết đạn. Nhưng là hắn lại như cũ giống như là không có chuyện gì người đồng dạng. Đứng ở nơi đó. Vũ khí đã giết không được hắn. Cứ việc Dương Gian súng bên trong đạn là hoàng kim chất liệu cũng vô dụng. Ta chính là hiếu kỳ tới xem một chút. Nhìn xem, La Tố Nhất không dám đối với Dương Gian phát cáu. Chỉ là cười lớn nói. Mới vừa rồi bị bắn mấy súng sự tình cũng không có đề. Dương Gian liếc qua bên cạnh Lâm Lạc Mai. Sau đó nói, liền hai người, còn có một người đâu? Các ngươi không phải ba người một tiểu đội hành động à? Hắn chết, một tháng trước chết, nguyên nhân cái chết là lệ quỷ khôi phục. Hắn không áp chế nổi trong thân thể quỷ. La Tố Nhất thần sắc hơi động, có mấy phần cảm khái nói. Người ngự quỷ đều là ngắn mạng. Lúc đầu Lâm Lạc Mai cũng muốn chết. Chỉ là vận khí tốt bị Dương Gian đưa một cái danh ngạch cứu được. Kia thật là đáng tiếc. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, bất vi sở động, hắn gặp qua rất nhiều người ngự quỷ chết đi, trong lòng đã sớm chết lặng, bất quá ngươi hôm nay chỉ là tới xem một chút, không nghĩ tới quấy rối. Dương Gian nghi vấn nói, La Tố Nhất hậm hực nói, ngươi ở đây ta làm sao dám tới quấy rối, ta thật chỉ là tới xem một chút, đuổi người cũng coi như... Như vậy cái này đoạt quan tài lại là chuyện gì xảy ra? Dương Gian chỉ cái kia linh đường phương hướng. La Tố Nhất giải thích nói. Chỉ là phòng ngừa một chút ngoài ý muốn phát sinh mà thôi. Dù sao nơi này muốn đặc biệt một điểm. Ta cũng không suy nghĩ gì thi thể. Người chết xuất hiện ở đây. Đã ngươi không đồng ý chuyện này vậy ta cũng liền không làm. Nói xong. Hắn lập tức để tay người phía dưới thả hạ quan tài tới. Bốn cái mặc tây trang bảo tiêu. Không dám nhiều lời. Lập tức thả hạ nâng lên cỗ quan tài kia. Không biết có phải hay không là bởi vì một bên gia thuộc quấy nhiễu nguyên nhân. Vẫn là một người không có nhấc ổn. Tại thả hạ quá trình bên trong. Cỗ quan tài kia đột nhiên nghiêng một cái. Trực tiếp trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Nắp quan tài bị cái này một ném trực tiếp mở ra. Nhưng mà quỷ dị chính là, trong quan tài không có một ai. Bên trong Lưu lão thái thi thể không thấy. Phát hiện trước nhất chính là tổng giám đốc Lưu Nguyên nữ nhi. Lưu Hân Duyệt, nàng giờ phút này mở to hai mắt nhìn xem trống không quan tài. Mặt bên trên lộ ra chấn kinh. Cha, nãi nãi không thấy. Lưu Hân Duyệt toàn thân khẽ run, một cỗ âm thầm sợ hãi bao phủ toàn thân, ôm đầu ngồi xổm tại trên đất. Lưu Nguyên lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, đồng dạng thấy được cái kia miệng không có vật gì quan tài, thi thể mất tích. Tôn Thụy nghe nói như thế cũng là sắc mặt đột biến, Sử bắt đầu trượng khập khễnh cấp tốc đi tới. Hắn đi tới trong linh đường, ở chung quanh dạo qua một vòng, sau đó gõ gõ cỗ quan tài kia, xác định nhiều lần, thật không có tìm được thi thể kia. Dương Đổi, xem bộ dáng là muốn xảy ra chuyện. Lý Dương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem cái kia từng khối mộ bia đứng vững. Giờ phút này không biết vì sao dần dần đã tuôn ra một cỗ bất an. Chấm, thi thể có phải hay không không trong quan tài. Đã trước giờ chôn, Tôn Thụy lại đi trở về. Hắn trầm giọng nói, Dương Gian hơi khẽ nâng lên đầu nói. Không, ta trước đó nhìn, dùng quỷ nhãn nhìn, phi thường xác thực định trong quan tài là có một bộ lão nhân thi thể. Cái này vừa nói, tất cả mọi người đáy lòng bỗng dưng mát lạnh. Sự kiện linh dị a, trong đầu không tự chủ được nổi lên mấy chữ này. Cái này sao có thể? Người bình thường thi thể, làm sao lại đột nhiên êm đẹp biến thành quỷ? Tôn Thụy cắn răng nói. Hắn nói ra một chữ cuối cùng thời điểm có chút cẩn thận. Còn không có xác nhận có phải hay không quỷ. Có lẽ là có người đùa ác đâu. La Tố Nhất lập tức nói. Nói không định thi thể là bị người đánh cắp đi. Lý Dương nói ra, ai sẽ nhàm chán như vậy đi trộm đi một cỗ thi thể. Nếu như muốn trộm đi cỗ thi thể này như vậy nhất định phải có quỷ vực mới được. La Tố Nhất trầm mặc một cái. Hắn không dám nói, có thể là lão đại Diệp Chân trộm đi. Dù sao lão đại có đôi khi chính là nhàm chán như vậy. Có thể đây cũng chỉ là một cái suy đoán. Nhưng nếu như không phải bị người đánh cắp đi, mà là thi thể chính mình biến mất, như vậy sự tình coi như nghiêm trọng. Có cố ý khả năng, cũng có thi thể bản thân có vấn đề. Còn có một cái khả năng, cái này trong mộ viên tồn tại quỷ. Dương Gian tỉnh táo lên. Cách chương.